khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 674, kỳ diệu tiếng nhạc. Góc truyện audio.com. Nhìn lấy Lạc Xuyên trong tay cái kia được xưng kèn, nhạc cụ, ba người đưa mắt nhìn nhau. Lúc trước đã nói qua, khởi nguyên thương thành bên trong phát sinh chuyện lớn chuyện nhỏ, nhất định có thể hấp dẫn không ít khách hàng chú ý lực. Nhất là tại Lạc Xuyên tham dự thời điểm, hiện tại, đã có không ít khách hàng vây quanh, ào ào ngạc nhiên nhìn lấy Lạc Xuyên trong tay kèn. Ta ngang dọc thiên lan đại lục mấy trăm năm, chưa bao giờ từng thấy loại này kỳ quái nhạc cụ. Cái này nhạc khí bộ dáng, thật kỳ quái. Lão bản nói, cái này tựa như là kêu cái gì? Kèn, các ngươi nghe nói qua sao? Không có. Tiếng nghị luận vang lên. Mọi người ào ào biểu đạt cái nhìn của mình. Thanh âm chớp chớp đẹp mắt lông mày. Nhìn lấy Lạc Xuyên trong tay được gọi là kèn. Nhạc cụ, phía trước giống như là một cái dạng cái bát. Đằng sau cùng cây sáo cùng loại. Hai người tổ hợp lại. Tuy nhiên có nhạc khí bộ dáng. Nhưng là làm sao nhìn đều mang một loại cảm giác kỳ quái. Kèn. Liễu Như Ngọc thì mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Lão bản, ta có thể hay không thử một chút quảng cáo? Lạc Xuyên xuất ra kèn. Hoàn toàn là nhất thời hưng khởi. Đồng thời, trong lòng có điểm chờ mong. Loại này thần kỳ nhạc cụ xuất hiện tại Thiên Lan Đại Lục. Đến tột cùng sẽ ở giới âm nhạc nhấc lên như thế nào thủy triều? Sự tình tuyên bố trước. Cái này tuyệt đối không phải hắn ác thú vị. Tuyệt đối không phải, kèn, làm kiếp trước cổ xưa nhất, lớn nhất truyền thống nhạc cụ một trong, địa vị 10 phần đặc biệt, bởi vì cái gọi là đủ kiểu nhạc cụ, kèn là vua, Lạc Xuyên cảm giác, chính mình có cần phải để nó tại dị thế giới phát dương quang đại. Có thể, Lạc Xuyên đem kèn đưa cho Liễu Như Ngọc, đồng thời nói bổ sung, mới... Liễu Như Ngọc trên mặt hiện ra một vệt nụ cười. Liễu Như Ngọc hít sâu một hơi, đem kèn chậm rãi đặt ở bên môi. Thổi nhạc cụ, chủng loại khác biệt, phương pháp sử dụng cũng không giống nhau. Bất quá, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Liễu Như Ngọc tại âm luật phía trên thiên phú rất cao, nàng xem mắt kèn cấu tạo thì không sai biệt lắm minh bạch cách sử dụng. Thanh âm Liễu Như mị chờ một đám khách hàng, ào ào dọc theo lỗ tai. Bọn họ đều chờ mong lấy. Lạc Xuyên xuất ra loại này từ trước tới nay chưa từng gặp qua mới lạ nhạc cụ. Sẽ phát ra hạng gì kỳ diệu thanh âm? Một giây sau, một loại thanh thúy to. Lực xuyên thấu cực mạnh thanh âm. Bỗng nhiên xuất hiện tại khởi nguyên thương thành bên trong. Những cái kia không có tham gia náo nhiệt chơi game khách hàng cũng bị thanh âm này hấp dẫn chú ý lực. Thanh âm vẻn vẹn vang lên một cái chớp mắt thì yên lặng không thấy. Bởi vì Liễu Như Ngọc đình chỉ thổi. Nàng xem thấy trong tay kèn, trên mặt trộn lẫn lấy không thể tin, rung động, kinh ngạc chờ nhiều loại biểu lộ. Không thể tin tưởng, loại kia thanh âm lại là chính mình thổi tấu. Vây xem khách hàng nhóm cũng là một mặt ngốc trệ, còn không có trước trong rung động. Hồi lại tâm thần, quảng cáo, thanh âm này, làm sao như thế, kỳ diệu. Thanh âm khôi phục tâm thần về sau, biểu lộ vi diệu nói. Khách hàng nhóm cũng đều lục tục lấy lại tinh thần, ào ào biểu thị đối kèn loại này nhạc khí kinh thán. Không hổ là lão bản lấy ra nhạc cụ. Quả nhiên là không tầm thường. Thật kỳ diệu nhạc cụ. Nghe cái này tiếng nhạc, ta cảm giác linh hồn của mình đều phải đến thăng hoa. Này khúc chỉ nên trên trời có. Nhân gian hiếm thấy mấy lần người. Ui ui ui, người cái này có chút quá à. So sánh với trước càng thêm nhiệt liệt tiếng đàm luận liên tiếp. Mỗi cái khách hàng đều biểu đạt cái nhìn của mình. Liễu Như Ngọc có chút giờ khóc giờ cười. Từ đầu đến cuối, nàng thổi thời gian, nhiều lắm là cũng liền một giây đồng hồ mà thôi. Cho nên những lời này nguyên nhân, rõ ràng, Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.